Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 574, tùy tùng, Diago. Góc chuyện audio.com, Chu Diệp lại tại phía sau dùng phệ đà ngữ cõng một lần phệ đà kinh. Kỳ thật hắn cái gì tay chân đều không làm, nhưng là những cái kia tín đồ liền là cảm thấy như nghe thiên thư, hiểu ra. Vậy đại khái liền là cái gọi là hoàn cảnh quyết định tâm tình quyết định ý cảnh tốt nhất khắc họa a, đến lúc cuối cùng, Chu Diệp ở trên vạn thành tín nhất tín đồ không ngừng giữ lại dưới, rút lui lúc hơn phân nửa tín đồ cũng nhịn không được ôm đầu khóc giống. Khi Chu Diệp tại một trưởng lão dẫn dắt hạ đi vào chùa miếu sau một gian tĩnh thất bên trong lúc nghỉ ngơi, cái này mới nhìn đến một mực đi theo phía sau mình Diago. A, ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Chấm, diễn một tuồng kịch Chu Diệp vào xem lấy nhìn những cái kia tín đồ biểu hiện hoàn. Toàn không có chú ý tới mình sau lưng thế mà còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Thần thượng đại nhân, xin ngài nhất định khiến ta lưu tại bên cạnh ngài, thời khắc lắng nghe dạy bảo của ngài. Diago nói xong, liền lại phải quỳ xuống, làm Chu Diệp vội vàng đỡ nàng. Ngươi biết đi theo ta muốn làm gì sao? Chu Diệp nhìn xem cái này 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp cười hỏi. Biết, Diago nhìn xem Chu Diệp, nàng cảm thấy thần thượng đại nhân hai con ngươi như là muốn đem linh hồn của mình đều hút đi vào, thật xinh đẹp. Nàng có chút không dám nhìn, sợ lại liếc mắt nhìn liền biết cả người đều sa vào ở bên trong. Ngươi thật biết, Chu Diệp lấy tay câu lên Diago cái cằm, nhìn xem nàng buông xuống mí mắt như vậy, chứng minh cho ta nhìn. Diago lập tức bị Chu Diệp lời nói làm có chút không biết làm sao, dù sao một thiếu nữ 16 tuổi, ngươi. Trông cậy vào nàng có thể nghe hiểu Chu Diệp nói bóng gió liền có chút quá ép buộc. Diago do dự một chút đi từ từ đến Chu Diệp sau lưng, nhẹ nhàng giúp Chu Diệp xoa bóp lên bả vai đến. Chu Diệp im lặng lắc đầu cười một tiếng, khẽ vươn tay, bắt lấy Diago đặt ở trên bả vai mình tay, vừa dùng lực đưa nàng nhỏ yếu thân thể cho lôi đến trong ngực, không đợi Diago kinh hô lên đâu Chu Diệp liền ngăn chặn nàng miệng. Theo một trận thanh thúy pha lê vỡ vụn tiếng vang lên. Chu Diệp mang theo Diago tiến nhập trong gương không gian, đây là một cái kia nơi tốt, sẽ không có người phát hiện, lại càng không có người nhìn thấy. Chu Diệp nhưng không ở trước mặt mọi người biểu diễn hứng thú. Diago cái này ngay cả một lần yêu đương đều không nói qua thái điểu làm sao có thể là Chu Diệp cái này duyệt nữ vô số gia hỏa đối thủ, đợi đến nàng cảm giác. Không đúng lúc đã chậm, theo một tiếng kiểu gáy, thế gian thiếu một cái thuần khiết thiếu nữ, nhiều một cái Chu Diệp nữ nhân. Trong gương không gian 3 giờ, đối Diago tới nói là trong đời trọng yếu nhất 3 giờ, tại cái này 3 giờ bên trong, nàng không chỉ có từ một thiếu nữ lột xác thành một nữ nhân, cũng chân chính minh bạch trên thế giới không có thần, nhưng là... lại có giống như thần đồng dạng nam nhân, cái kia chính là nàng nam nhân duy nhất Chu Diệp. 3 giờ sau, một đạo lóng lánh màu vàng hỏa hoa truyền tống môn mở ra, Chu Diệp vịn Diago đi ra truyền tống môn. Người xấu, Diago lông mày khóa chặt nhẹ nhàng lấy tay đánh lấy Chu Diệp cánh tay. Hoàn toàn mặc kệ người ta thụ chịu không được, người xấu, cái này không phải lỗi của ta, Chu Diệp một mặt vô tội nói, chỉ trách ngươi thật là đáng yêu. Bại hoại, nghe được mình nam nhân, lời nói, Diago trong lòng giống ăn mật ngọt, khóe miệng của nàng không khỏi có chút nhếch lên, Diago bảo bối, ngươi là thế nào tới, Chu Diệp ngồi ở trong tĩnh thất bồ đoàn bên trên, sau đó vịn Diago ngồi tại trong ngực của mình. Đọc chuyện với Choang Kiwatui N.E. Nha, ta là theo chân cha ta cùng đi. Diago lúc này mới nhớ tới phụ thân của mình, một mặt lo lắng nhìn xem Chu Diệp hỏi, thân yêu, nên làm cái gì ta đem ba ba làm mất rồi. Ba ba của ngươi không mất được, Chu Diệp đối cái này nhỏ mơ hồ đã bó tay rồi, hắn đem tĩnh thất bên ngoài chờ đợi lấy một cái tùy tùng gọi đi qua, để hắn đi bên ngoài tìm một cái Diago phụ thân. Thời điểm không lớn, cái kia tùy tùng liền đem Diago phụ thân cho dẫn vào. Nguyên lai, tại pháp hội lúc kết thúc Diago phụ thân Sahani liền phát hiện nữ nhi của mình không thấy. Nhưng khi hắn hỏi mấy cái quen biết giáo, hiểu về sau, biết nữ nhi là theo chân thần thượng đại nhân cùng một chỗ thời điểm ra đi, trong lòng lập tức lại thở dài một hơi. Mặc dù biết tung tích của nữ nhi, nhưng là để hắn đi tùy tiện quấy rầy thần thượng đại nhân, hắn là không dám. Cho nên, hắn chỉ có thể ở chùa miếu bên trong an tĩnh chờ đợi. Kết quả cái này chờ đợi dòng dã gần 4 giờ. Thần thượng đại nhân, Sahani đi vào tĩnh thất vừa nhìn thấy Chu Diệp liền kích động lập tức quỳ xuống, đi hôn môi Chu Diệp dưới chân thổ địa. Ba ba, Diago nhìn thấy phụ thân động tác liền muốn ngăn cản thế nhưng là... nghĩ đến vừa mới tại thế giới trong gương bên trong tự mình nam nhân nói với nàng sự tình về sau, liền lại nhịn được. Dù sao, hiện tại tự mình nam nhân muốn đi địa phương khác nếu như nàng muốn đi theo, vậy chỉ có thể lợi dụng cha mình sùng bái. Cho nên tạm, thời vẫn là như vậy đi. Dù sao bái nam nhân của mình so bái cái kia Tapas tiên sinh mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ ít cha mình thật gặp được nan đề thời điểm, nam nhân của mình tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Diago, Sahani lúc này mới phát hiện nữ nhi của mình lại là ngồi tại thần thượng đại nhân trong ngực. Cái này khiến hắn giật mình. Thần thượng đại nhân, Tapas tiên sinh, Chu Diệp không nhanh không chậm nói ra con gái của ngươi rất có ngộ tính cho nên ta quyết định đưa nàng mang theo trên người. Ngày đêm dạy bảo, thế nhưng là, Sahani mặc dù thành kính nhưng là để hắn hiến nữ nhi của mình, hắn vẫn còn có chút không nguyện ý yên tâm, nàng chỉ cần phục thị ta một người là có thể. Chu Diệp biết Sahani đang lo lắng cái gì, hắn sợ sệt nữ nhi của mình biến thành nổi tiếng xấu chùa miếu thánh nữ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sahani mặc dù còn có chút không bỏ, nhưng là, đối mặt Chu Diệp yêu cầu, hắn cũng không có gì năng lực chống đỡ. Phải biết, đi qua lần này Puja Pháp hội Chu Diệp hiện thế thần tên tuổi đã vào chỗ. Hắn lời nói ra có thể xưng là pháp ngôn, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng vi phạm. Thần thượng đại nhân, ta có thể cùng nữ nhi của ta trò chuyện sao? Sahani thận trọng hỏi, ân, đi thôi, Chu Diệp mỉm cười, đem trong ngực Diago để xuống. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt Chu Diệp cùng cái này cha con giữa hai người không gian bị vô hạn kéo duỗi. Trong chớp mắt Chu Diệp tại hai cha con trong mắt liền biến thành một cái xa xa chấm đen nhỏ. Nhìn thấy loại tình hình này, cha con hai người trong lòng các có chút suy nghĩ. Diago trong lòng là ngọt lịm, nàng biết đây là tự mình nam nhân sợ sệt mình hành động không tiện cho nên mới thi triển. Loại này vặn vẹo hiện thực thủ đoạn, giúp mình cha con cách ly ra một cái không gian, để thật tốt nói chuyện. Mà Sahani trong lòng thì là cảm thán, thần thượng không hổ là Shiva thần hành tẩu ở nhân gian đại hành giả quả nhiên là một cái có đại thần thông người. Diago, người phải thật tốt phụng dưỡng tốt thần thượng đại nhân, không nên chọc giận hắn. Sahani lời nói làm Diago một trận phiền muộn, mặc dù nàng tuyệt đối sẽ không tốt lãnh đạm nam nhân của mình, nhưng là loại này bị người lặp đi lặp lại lời nhắn nhủ lời nói, làm ở vào phản nghịch kỳ Diago một bụng khó chịu. Ta đã biết, Diago nói xong, hô lớn, thần thượng đại nhân, phụ thân ta muốn đi. Cái này, đứa nhỏ này, ba còn không phải sợ ngươi ăn thiệt thòi sao? Sahani có chút buồn bực lẩm bẩm một câu, theo Diago tiếng la toàn bộ không gian lại lần nữa. Khôi phục bình thường, Chu Diệp y nguyên vẫn là ngồi trên ghế, mà hai cha con liền đứng trước mặt của hắn. Thần thượng đại nhân, vậy ta liền cáo từ trước, Sahani cũng chỉ có thể cùng Chu Diệp cáo từ. Diago lần nữa dựa sát vào nhau đến mình nam nhân trong ngực đưa mắt nhìn cha mình rời đi tĩnh thất. Không biết vì cái gì, nhìn xem cha mình đi xa bóng lưng, nàng cảm giác trong mắt có chút chát cảm giác. Dù sao, nàng cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi. Lần thứ nhất đúng nghĩa rời đi phụ mẫu, từ hôm nay trở đi thân phận của nàng liền không chỉ là phụ mẫu nữ nhi, nàng còn đem là Chu Diệp nữ nhân. Cách chương.